Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, một kích chi lực. Không có khả năng, Phượng Hà chân nhân sắc mặt đại biến, trực tiếp cự tuyệt nói, đạo hữu yêu cầu, phải chăng quá mức a? Thủy Linh chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, huyệt xảo vị trí đồ, có thể cho ngươi. Nhưng cửu hoa tiên chỉ, tuyệt không khả năng, cái này chính là ta cửu hoa tiên cung trấn cung tuyệt học. Tại hoang cổ vực bên trong, chỉ có thể từ ta cửu hoa tiên cung đệ tử độc hữu. Ngọc Thư chân nhân tương đối càng thêm bình tĩnh, một chút, nhưng ngữ khí bên trong, nhưng cũng tràn đầy kiên quyết chi ý. Vậy nếu như, ta nguyện ý cầm xúc địa thành thốn trao đổi đâu? Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, đột nhiên mở miệng nói ra, thế nhưng là đạo hữu trước đó chỗ thi triển môn kia thân pháp thần thông. Thủy Linh chân nhân không kịp chờ đợi hỏi, không sai, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cái này, sở hữu người tâm thần đều lập tức chấn động, Bạch Tử Nhạc thân pháp thần thông, lúc trước trong trận chiến ấy, thế nhưng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có bất luận kẻ nào không hy vọng mình có thể có được tốc độ như vậy thần thông. Trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như có thể lấy cửu hoa tiên chỉ đổi lấy xúc địa thành thốn. Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân ánh mắt bên trong. Đều là toát ra một tia dị sắc. Lập tức một mặt hy vọng nhìn qua cung chủ Ngọc Thư chân nhân. Đạo hữu thật là khó xử chúng ta. Nói thật. Ta cũng xác thực tâm động, chỉ là, cái này cửu hoa tiên chỉ chính là ta cửu hoa tiên cung Thanh Nhã tổ sư tự sáng tạo mà ra. Đã từng lập xuống tổ huấn, không phải ta cửu hoa tiên cung người, không được truyền thụ, tổ huấn khó vi phạm, cho dù đạo hữu thân pháp thần thông, đúng là chúng ta cần có, cũng không dám nhẹ thụ. Ngọc Thư chân nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân ánh mắt hai người. Lập tức trở nên ảm đạm xuống tới. Ồ, ngược lại là lộ ra ta đường đột. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới môn này thần thông. Đúng là cửu hoa tiên cung tổ sư tự sáng tạo mà ra. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không có cưỡng cầu. Hắn mặc dù muốn cái này cửu hoa tiên chỉ. Nhưng kỳ thật cũng không phải là tình thế bắt buộc. Dù sao hắn đã có một môn tịch diệt thần quang. Cả hai đều là công phạt thần thông. Không phân cao thấp. Đối với hắn thực lực tăng phúc cũng cực nhỏ. Có hoặc là không có. Khác nhau không lớn. Chi sở dĩ nói ra đến. Chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Kia đạo hữu còn nguyện ý xuất lực. Ngọc Thư chân nhân trần chờ hỏi. Lên đường đi. Tỉnh đêm dài lắm mộng, Bạch Tử Nhạc chỉ là nói một câu, cấp tốc đem ánh mắt ra nhìn phía cổ thần giáo Sơn Môn. Xuất phát, Ngọc Thư chân nhân đại hỉ, vội vàng ra lệnh một tiếng, cái này tử vân độc khí đại trận, chân chính khó chơi, chính là kia tử vân khí độc phản vệ chi lực, có thể thấu qua hộ thể sức phòng ngự, trực tiếp xâm nhập tu sĩ thể nội. Liền xem như thần minh cảnh tu sĩ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì thời gian một nén hương. Đạo hữu thực lực cố nhiên cường đại, nhưng dù sao cảnh giới còn có chút không đủ, cho nên chủ yếu vẫn là từ ba người chúng ta công kích đại trận. Từ đạo hữu phòng bị kia cổ thần giáo thái thượng trưởng lão Kiều Thiên Bạch. Như thế nào? Ngọc Thư chân nhân nhìn phía Bạch Tử Nhạc, hỏi. Các ngươi công kích cái này trận pháp về sau, bao lâu thời gian có thể phá? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, bởi vì lão độc vật thời khắc trấn thủ đại trận trung ương. Tăng thêm cổ thần giáo đông đảo đệ tử gia trì, cho nên, tại bọn hắn nguyên lực không có hao hết trước đó. Tử vân độc khí đại trận liền có thể từ đầu đến cuối vận chuyển. Duy trì sinh sinh bất tức, ba người chúng ta hợp lực. Đại khái chỉ cần hai nén nhang thời gian, liền có thể đem chi phá vỡ. Phượng Hà chân nhân có chút tự đắc nói. Nói cách khác, kỳ thật, chỉ cần công kích mạnh hơn chút nữa, đánh vỡ bọn hắn đưa vào nguyên lực điểm tới hạn, liền có thể duy nhất một lần đem cái này trận pháp cho phá trừ. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo mở miệng hỏi, là như vậy không sai, nhưng là, vậy quá khó khăn, đoán chừng muốn làm được điểm này, ít nhất phải bộc phát ra có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy năng, mới có thể làm được. Thủy Linh chân nhân lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhiên minh bạch cái này đạo lý, nhưng các nàng ba người liên thủ, nhiều lắm là chỉ tương đương với thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Có thể làm không đến một kích oanh phá điểm tới hạn, đem đại trận phá vỡ tình trạng, tha thứ ta nói thẳng, có thể làm được. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, lập tức phóng lên tận trời, có thể nhanh lên đem đại trận phá vỡ, hắn cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi. Một trường nhẹ giơ lên, từ trên xuống dưới, cấp tốc vung ra, ầm ầm, tựa như che khuất bầu trời. Giữa thiên địa, lập tức liền có một cái to lớn vô cùng trưởng ấn. Từ hư chuyển thực, nổi lên, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc có chút một điểm. Xì xì xì, một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạnh linh quang, cấp tốc tạo ra, sau đó có chút lóe lên, cấp tốc bao trùm tại hư không trung bộ kia trưởng ấn phía trên. Ông. Hai đạo pháp thuật đụng vào nhau, dung hợp, cấp tốc tạo thành một cỗ mang theo kim sắc quang mang. Lại ngưng thực tới cực điểm trưởng ấn, tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Bạch Tử Nhạc có chút một điểm, một trưởng vỗ ra, một trưởng này, không tốt, tất cả mọi người lực vận chuyển đại trận. Cổ thần giáo bên trong, bản còn có mấy phần nhẹ nhõm kiều thiên bạch sắc mặt đại biến. Vội vàng toàn lực vận chuyển, đem toàn bộ đại trận kích phát đến cực hạn. Ông, toàn bộ tử vân độc khí đại trận bỗng nhiên bay lên. Như tử khí tầng mây, phô thiên cái địa mà lên, mãnh liệt hủ độc khí tức, tứ tán mà ra, cho dù cách mấy ngàn mét chi địa, một đám vừa lúc bay qua tiểu yêu cấp bậc vân điểu. Cũng giống như uống rượu say hán tử say, cong vẹo té ngã xuống dưới, đã mất đi sức phản kháng, hung hăng ngã ở đại địa phía trên, ầm ầm, tựa như cự phong khuynh đảo, thiên địa sụp đổ, tiên võ tịch diệt đại thủ ấn khoan thai lóe lên, cấp tốc nghiền ép xuống tới, hung hăng rơi vào kia tử vân độc khí đại trận phía trên, suy suy tương đương. Tử vân độc khí đại trận có chút ngưng lại, lập tức tách ra vô tận linh quang, quang mang đại thịnh ở giữa, sáng tỏ tới cực điểm, nhưng quang mang này tại trong chốc lát, liền bỗng nhiên ảm đạm xuống tới, bị trường ấn oanh kích không ngừng rủ xuống, không ngừng co vào, rốt cục, tại một đoạn thời khắc, phốp, vô số cổ thần giáo đệ tử thân hình rung mạnh, linh lực không bị khống chế, cấp tốc tràn vào thể nội, đầu oanh minh ở giữa, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, càng có kinh thiên xương độc, cuốn ngược mà biết, phát ra kinh khủng xì xì xì tiếng vang, cấp tốc bao trùm tại từng vị tu sĩ trên thân, vốn là thụ trọng thương rất nhiều cổ thần giáo tu sĩ. Sắc mặt trắng bệch cấp tốc trở nên biến thành màu đen. Ố vàng, trong chớp mắt liền có vài chục vị tu sĩ, trực tiếp vẫn lạc, tự liền ở vào trận pháp vị trí trung ương kiều thiên bạch. Cũng là thần niệm chấn động, nếu không phải sớm vung ra một chương ố vàng phù lục, chặn phần lớn linh năng phản phệ chi huy, đoán chừng cũng phải lọt vào khó mà vãn hồi trọng thương. Hư không ép động, linh năng chấn động, nguyên bản bao phủ thiên địa. Nồng đậm tới cực điểm xương độc, lập tức tứ tán ra, làm cho toàn bộ hư không đều khôi phục thanh minh. Tử vân độc khí đại trận phá. tất cả mọi người sợ ngây người, vốn đang dự định toàn lực xuất thủ Ngọc Thư chân nhân bọn người. Càng là trợn mắt hốc mồm, một kích, đánh nát một cái tam phẩm cao giai đại trận, một trường, có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Cho dù các nàng đã sớm đoán được, Bạch Tử Nhạc thực lực cực mạnh, lực công kích cũng vượt xa thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Như Ngọc Thư chân nhân, Phượng Hà chân nhân bọn người, càng là tận mắt chứng kiến qua hắn xuất thủ, nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến, lực công kích của đối thủ vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy. So sánh cùng nhau, các nàng lại coi là cái gì đâu? Một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng vẻ kính sợ, không khỏi hiển lộ ra. Giết, dù sao cũng là thần minh cảnh chân nhân. Ngọc Thư chân nhân rất nhanh tỉnh ngộ lại, biết lúc này không phải hỏi thăm thời điểm, khẽ quát một tiếng, cấp tốc thân hóa thanh hồng, hướng về cổ thần giáo xung phong liều chết tới. Thủy Linh chân nhân, Phượng Hà chân nhân bọn người vội vàng đuổi theo, đồng dạng xung phong liều chết tới. Hồn năng cộng 45.623, cộng 53235, cộng 267122, cộng 156423, một đợt lại một đợt hồn năng gia tăng trị số, liền nhanh chóng tại Bạch Tử Nhạc trong mắt chợt lóe lên. Hắn cũng không có tham dự chém giết, tự có vô số cửu hoa tiên cung đệ tử, hóa thành đao nhọn, đem gặp phải cổ thần giáo đệ tử cấp tốc đâm xuyên. Chết! Ngọc Thư chân nhân ánh mắt băng lãnh, tựa như tiên nhân chỉ lộ, nhẹ nhàng điểm một cái, trong chớp mắt liền có một đạo tinh mang bắn ra. Thần thông cửu hoa tiên chỉ vốn là lọt vào trận pháp phản phệ, Kiều Thiên Bạch thân thể chấn động, ngạc nhiên hạ đầu, một cái to lớn lỗ máu cấp tốc tại hắn vị trí trái tim hiển hiện, mà hắn bản mệnh cổ cũng tại hắn trái tim bị xuyên thủng nháy mắt. Bỗng nhiên trì trệ, thân hình cứng đờ, rớt xuống xuống dưới, chết, cổ trùng cùng hắn sinh mệnh tương liên, Kiều Thiên Bạch bỏ mình, tự nhiên hắn cổ trùng cũng đi theo vẫn lạc. Hồn năng cộng 562.422. Cộng 513.652, Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ Kiều Thiên Bạch một người, lại cho hắn hồn năng tăng lên trăm vạn số lượng, có thể xưng to lớn. Từ đó có thể biết, cái này cổ trùng một đạo, đúng là có chỗ độc đáo. Thỏ khôn có ba hang, cái này cổ thần giáo không hổ là truyền thừa thiên cổ. Lại sớm tại trước đó, liền đem đại bộ phận tinh anh tiềm lực đệ tử rời đi ra ngoài, đặc biệt là cổ thần giáo bây giờ trưởng giáo Miêu Đỉnh chân chi tử Miêu Vĩnh Tuyền đã sớm đào tẩu. Cổ thần giáo trên đại điện, Phượng Hà chân nhân có chút không cam lòng nói: "Đã đủ, qua chiến dịch này, cổ thần giáo đã triệt để xong, chí ít mấy trăm năm bên trong đều sẽ không có thành tựu. Tiếp xuống tới chỉ cần ban bố lệnh truy sát, tự có thiên hạ tu sĩ cho chúng ta tìm kiếm tung tích của bọn hắn, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn truyền thừa." Ngọc Thư chân nhân khoát khoát tay, đối với một trận chiến này chiến quả ngược lại là hết sức hài lòng. Chí ít các nàng đã đem cửu hoa tiên cung túc địch, cổ thần giáo sơn môn triệt để đạp phá, coi như còn có cá lọt lưới. Không có cổ thần giáo linh mạch tẩm bổ cùng vô số tu hành tài nguyên đáp lên, bọn hắn cũng tuyệt khó thành sự tình. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, có chút cảm khái nói ra: "Lần này thật đúng là may mắn mà có Côn Luân đạo hữu, bằng không chỉ là kia Tử Vân độc khí đại trận liền đủ để chúng ta nhức đầu. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Bất quá, bây giờ đã sự tình đã xong, Ngọc Thư công chủ phải chăng cũng hẳn là thực hiện hứa hẹn, đem ta cần có đồ vật giao cho ta?" Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu. mở miệng nói ra, tự nhiên không có vấn đề gì. Ngọc Thư chân nhân liền vội vàng gật đầu, xoay tay một cái, liền có một cái cổ pháp ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Nói ra, nơi này là ta Cửu Hoa Tiên Cung bên trong chỗ ghi lại huyệt xảo vị trí đồ. Tổng cộng 1,211 cái, toàn bộ đều ghi lại ở ngọc giản này đồng bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.